Đuổi thi thế gia, tác giả, Tử Mộng U Long, thực hiện, Thư viện báo, chương 355, phẫn nộ nhị sư huynh. Tại kia kinh khủng lão thái bà nói chuyện đồng thời, toàn thân quấn quanh dây leo càng quấn càng chặt, có mấy cây dây leo đều quấn quanh ở trên cổ của ta. Để cho ta hô hấp đều đã 10 phần khó khăn, nhưng mà kia toàn thân đều là vỏ cây lão yêu bà vẫn còn tại bên tai ta líu lo không ngừng. Lửa giận trong lòng một lần nữa bị nhen lửa, thật sự là vô cùng biệt khuất. Tại trên đường hoàng tuyền như vậy hung hiểm địa phương ta đều không có chết. Ngược lại tại cái này hoang sơn dã lĩnh địa phương, liền mắc lừa người khác, bị người hạ độc không nói, còn muốn bị trói tại cái này trên giường đá. Giống như là một con dê đợi làm thịt, ta không chỉ một lần bị người nguy hiểm muốn hài cốt không còn. Hồn phi phách tán, liền ngươi cái này toàn thân mọc đầy vỏ cây lão thái bà tính là cái gì? Đại gia, lão Ngô gia người có dễ khi dễ như vậy sao? Ta một cỗ huyết khí bay thẳng trán, mặc dù bị kia dây leo xiết sắp tắt thở, mà lại kia dây leo thượng gai ngược đã thật sâu cắm vào da thịt bên trong. Nhưng là ta vẫn là đem linh lực điên cuồng vận chuyển lại, để đồng tiền kiếm lần nữa nhận linh lực dẫn dắt. Chỉ một thoáng, những cái kia rơi rụng tại các nơi đồng tiền một lần nữa lâm không mà lên, hướng phía kia lão đại bà tuế bắn đi. Nhưng mà ta làm như vậy, càng thêm chọc giận lão thái bà kia. Nàng chỉ là đứng ở nơi đó không nhúc nhích, có chút hừ lạnh một tiếng, quấn quanh ở trên người ta dây leo liền siết càng thêm gấp. Cảm giác đã thật sâu lâm vào da thịt bên trong, mà trán của ta sung huyết, ý thức cũng bắt đầu biến mơ hồ. Lão thái bà này đến tột cùng là cái quái gì? Làm sao còn có thể khống chế ở những này dây leo đâu? Mà ta phí sức cho nên linh lực nâng lên đồng tiền kiếm, lập tức đã mất đi linh lực trèo trống, một lần nữa rầm rầm rơi trên mặt đất. Không có cách, kia sợi đằng siết quá gấp, ta căn bản là không có cách tập trung tinh lực đi điều khiển những cái kia rơi rụng tại các nơi. Đồng tiền, ngay tại ta sắp ngất đi thời điểm, bên tai đột nhiên truyền đến một trận hơi thấp thấp tiếng gầm gừ. Thanh âm này là như thế quen tai. Lúc này, ta mới nhớ tới bị ta bỏ vào càn khôn túi trong tiểu quỷ nhị sư huynh. Nhưng gặp lúc này nó đem càn khôn túi cắn mở một cái khe, đột nhiên gian liền từ bên trong nhảy xuống tới. Vật nhỏ này béo ị, lớn bốn đầu nhỏ chân ngắn. Từ ta chỗ nằm cái này thạch mặc vào nhảy đi xuống thời điểm, còn ngây ngốc ngã ngã nhào một cái. Chợt tại bò lên, nó hướng về phía lão thái bà kia nhe răng trợn mắt gầm thét một tiếng. Một đôi con mắt đen như mực trừng lựu tròn, rất là tức giận bộ dạng. Ngay sau đó, ta nhìn thấy tiểu gia hỏa này trên thân nổi lên một vòng hồng quang, lại có chút hỏa tinh tử từ trên người hắn xông ra. Cái này cho ta một loại cảm giác. Cảm giác nhị sư huynh lập tức liền muốn biến thành heo sữa quay. Bất quá nhị sư huynh biểu hiện như vậy, lại là để lão thái bà kia cùng nữ hài lộ ra một tia thần sắc kinh khủng. Tiểu Hoa, chúng ta đi trước, một hồi lại nghĩ biện pháp thu thập bọn họ. Dứt lời, kia toàn thân mọc đầy vỏ cây già lão yêu bà liền dẫn nữ hài kia hướng phía bên ngoài đi ra ngoài. Ngay tại hai người này quay người trong tích tắc, liền có vô số sợi đằng từ các nàng trên đỉnh đầu rủ xuống đến, giống như là vô số đầu hoạt động rắn độc, chặn nhị sư huynh đường đi. Nhị sư huynh giờ khắc này đỏ ngầu cả mắt, trực tiếp một chán liền hướng phía kia một già một trẻ hai cái quái vật vọt tới. Bất quá rất nhanh bị những cái kia rủ xuống đến sợi đằng ngăn lại. Trong chớp mắt, những cái kia sợi đằng liền đem nhị sư huynh cho quấn chặt lấy, bao bao thành một người cầu. Ta nghe được nhị sư huynh thanh âm tức giận từ kia sợi đằng cầu bên trong truyền ra. Nó đang ra sức giãy giụa lấy. Cái này một già một trẻ hai người vừa vừa rời đi, ta liền cảm giác trên cổ quấn quanh sợi đằng hơi lỏng một chút. Ta thở phào một cái, cảm giác đầu óc thoáng thanh tỉnh một lúc thời điểm, liền lần nữa bóp động thủ quyết, dùng linh lực thao túng đồng tiền kiếm lần nữa bay nhảy đến giữa không trung. Đồng tiền kiếm hồng mang lấp lóe, hóa thành một đạo hồng quang, mạnh hướng phía trên người ta quấn quanh dây leo chặt rơi xuống. Lập tức đem một bộ phận sợi đằng chặt đứt, ta rốt cục có thể đưa ra đến một cái tay. Chợt, ta một tay liền cầm hoành gian không trung đồng tiền kiếm, hướng phía quấn quanh ở trên người ta những cái kia sợi đằng liền một trận cuồng chặt. Phế đi thật là lớn công phu, mới đưa quấn quanh ở trên thân tất cả sợi đằng chặt đứt. Nhưng là những cái kia cho dù là bị chặt đứt sợi đằng, cũng giống như là có sinh mệnh, không ngừng giống như là rắn trườn đồng dạng múa may lấy thân thể, hướng phía trên người ta quấn quanh mà tới. Ta đem trong tay đồng tiền kiếm lại là một trận vung chặt, đem những cái kia sợi đằng liên tiếp chặt đứt thành mấy đoạn, bọn chúng mới tiêu ngừng lại. Trên thân bị những cái kia gai ngược đâm địa phương đau ta thẳng hút hơi lạnh, nhưng là lúc này cũng không lo được đau, cũng không biết Tiết Tiểu Thất còn có hay không còn sống. Ta bên này náo long trời lở đất, hắn nằm ở nơi đó liền cùng một người chết không nhúc nhích. Không quan tâm thế nào nói, cứu người trước quan trọng. Ta chợt lần nữa nhấc lên đồng tiền kiếm, nhảy đến trên giường đá, hướng phía quấn quanh ở Tiết Tiểu Thất trên thân dây leo một trận chém lung tung. Chỉ một thoáng lục sắc chất lỏng bắn tung tóe khắp nơi đều là. Những cái kia múa dây leo bị ta đều chặt đứt, rốt cục đem Tiết Tiểu Thất giải cứu ra. Bất quá rơi trên mặt đất dây leo vẫn tại vũ động, hướng phía chúng ta bên này lan tràn tới. Lại không để ý tới những cái kia dây leo, ta biểu hiện cẩn thận xoa nhìn một chút Tiết Tiểu Thất thương thế trên người. Nhưng gặp hắn tình huống hiện tại so ta không khá hơn bao nhiêu. Bị những cái kia dây leo lên tới này đâm toàn thân máu hồ hồ. Một bộ quần áo đều bị máu nhuộm dần. Mặc dù như thế, Tiết Tiểu Thất vẫn chưa tỉnh lại. Ta hướng Tiết Tiểu Thất trên mặt nhẹ nhàng đập hai bàn tay, hô hắn vài tiếng, vẫn như cũ là không có trả lời. Cũng không biết kia lão yêu bà đến cùng cho chúng ta hạ cái gì độc. Lúc này ta gấp vô cùng lo lắng, trong lòng như đay rối, trong lúc nhất thời cầm Tiết Tiểu Thất cũng không biết nên làm thế nào cho phải. Mấu chốt là hiện tại ta ngay cả mình thân ở địa phương nào cũng không biết. Cái này nên làm sao đây? Cũng không biết nơi này làm sao lại xuất hiện nhiều như vậy sợi đằng. Mỗi một cây sợi đằng đều giống như là có sinh mệnh, không ngừng quơ, có chút còn giống như là roi đồng dạng hướng phía ta cùng Tiết Tiểu Thất phương hướng quất đánh tới. Ta không thể làm gì khác hơn là đem đồng tiền kiếm ném bay ra ngoài, đi ngăn cản được những cái kia hướng phía ta cùng Tiết Tiểu Thất đánh tới sợi đằng. Hiện tại chúng ta đã rơi vào khốn cảnh, bốn phía tất cả đều là lít nha lít nhít sợi đằng, tựa như là một con đường chết. Tiết Tiểu Thất hôn mê bất tỉnh, để cho ta liền cái thương lượng người đều không có, khó tránh khỏi trong lòng lo lắng. Đồng thời ta ở trong lòng không ngừng nói với mình, nhất định không thể loạn, muốn chấn định, càng là thời điểm khó khăn nhất định phải để cho mình chấn định lại. Nhất định phải nghĩ ra biện pháp giải quyết vấn đề mới được. Bỗng nhiên, trong đầu linh quang lóe lên, ta nghĩ đến một cái phi thường vấn đề mấu chốt. Kia chính là ta cơ thể có tổ tiên ra di truyền lại bách độc bất xâm huyết dịch. Tự thân biến có thể giải độc. Như vậy chính là nói, máu của ta bản thân liền là giải độc tốt nhất thuốc hay. Như vậy tưởng tượng, trong lòng ta lập tức thoải mái, vội vàng cắn nát ngón tay, liền có máu tươi chảy xuôi ra. Ta chống ra Tiết Tiểu Thất miệng, liền đem huyết dịch giọt rơi vào trong miệng của hắn. Chưa xong còn tiếp, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.